Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Kỳ vội bê cơm lên, nhưng vừa đặt xuống, bà đã lau nước mắt, vừa ăn vừa nhỏ giọng mắng, con xem thế nào thì đánh lại giúp mẹ đi, thật đúng là điên mà. Lục Chính Kỳ đứng trước giường đất, nhìn bà và em gái Lục Tâm Liên, giọng đầy nặng nề. Hai người không biết mình đã làm chuyện gì à? Nếu ngày trước, khi con và Tâm Liên còn nhỏ, có ai làm vậy với tụi con, mẹ có phát điên không? Bà Lục mở to mắt, giả vờ không hiểu. Mẹ làm gì đâu, mấy người đàn bà kia cấu kết lại bắt nạt mẹ chồng như mẹ đây chứ sao? Trong lòng Lục Chính Kỳ trào dâng cảm giác chua xót. Anh hạ giọng, kể lại chuyện năm xưa. Hồi nhỏ, vì con nghịch ngợm, cõng Tâm Liên đi chơi lung tung mà ngã. Mẹ lại trách anh ba không trông coi tụi con, khiến anh ấy bị phạt đến thê thảm. Nói láo, bà Lục bỗng như bừng tỉnh, từ dáng vẻ yếu ớt chật vật chuyển sang đầy sức sống, giọng nói cao vút, đầy tinh thần chiến đấu. Ai dám bịa đặt như thế với con, mẹ chỉ đánh nó một chút, chuyện kia hoàn toàn là vô ý, làm sao trách mẹ được. Sao, có phải có đứa nào lại nói xấu sau lưng mẹ không? Muốn đờ, em mờ cột sống cả đời mẹ đấy à? Lục Chính Kỳ bình tĩnh lắc đầu. Không ai nói gì cả, những chuyện năm xưa, anh đã lớn đủ để nhớ rõ từng chi tiết. Lục Tâm Liên đứng bên cạnh, vẻ bất mãn ra mặt. Anh Tư, anh sao thế? Sao không đứng về phía mẹ và em mà lại quay sang chỉ trích mẹ? Rõ ràng hôm nay là lỗi của bọn họ. Anh ba mua đài cassette cho mẹ vợ, nhưng không mua cho mẹ ruột. Chẳng phải anh ta đúng là đồ ăn cháo đá bát hay sao? Chị dâu ba Lâm Uyển có thứ gì cũng mang về nhà mẹ đẻ. Tiền kiếm được cũng không phải để mẹ chồng tiêu mà đem về lo cho nhà cô ta. Thuốc thang cho cha và anh trai cô ta chẳng phải tiền của nhà chúng ta à? Lục Chính Kỳ giữ nguyên giọng điệu điềm tĩnh. Nhà đã chia rồi, tiền của anh ba là của nhà anh ấy, không còn liên quan đến nhà chúng ta nữa. Lục Tâm Liên hậm hực, giọng cao hơn. Thế cũng không thể cho mẹ và em gái một chút được à? Có đứa con trai nào lại sống vô tâm như vậy không? Cô ta tức đến mức thở hổn hển. Cảm giác tủi thân trào dâng. Cô bị chị dâu cả đánh, anh cả thì vắng nhà, còn anh Tư không những không thương xót mà còn quay sang chỉ trích mẹ con cô. Lục Chính Kỳ bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói dứt khoát. Tiền của họ là do họ quyết định, không đến lượt chúng ta xen vào. Thái độ cứng rắn bất ngờ của anh khiến Lục Tâm Liên kinh ngạc. Cô sững sờ nhìn anh, không dám tin anh Tư lại thay đổi như vậy. Cách chương.